Vô địch thiên hạ, chương 1840, Ngô Cảnh Nam hiện tại ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1833, Ngô Cảnh Nam hiện tại ở đâu? Lý Đồng, ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam mở miệng âm thanh lạnh lùng nói. Có thuộc hạ, đứng tại hai bên một vị ma viên giáo lão tổ cung kính đáp. Triệu tập đám người, chúng ta đi lục minh môn tổng phủ. Ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam bỗng nhiên đứng lên, trên thân khí thế đại động. Ma viên giáo đám người hai mặt nhìn nhau, thiếu giáo chủ cái này, nếu không, chúng ta vẫn là chờ giáo chủ và ma tôn đại nhân sau khi đến lại đi lục minh môn tổng phủ a. Ma viên giáo lão tổ Lý Đồng nghĩ nghĩ, nói ra. Bọn hắn tự nhiên biết Ngô Cảnh Nam đi qua lục minh môn tổng phủ là muốn làm gì. Làm sao, một cái nho nhỏ lục minh môn, chẳng lẽ còn muốn để giáo chủ và ma tôn đại nhân tự mình xuất thủ? Ngô Cảnh Nam sầm mặt lại. Chẳng lẽ bản thiếu gia giáo chủ còn không thu thập được một cái nho nhỏ lục minh môn? Ma viên giáo chúng lão tổ không có mở miệng, chúng ta không phải ý tứ này. Ma viên giáo lão tổ Điền Sương vui mừng lắc đầu, chỉ là hiện tại các phương mây tụ Bắc Hàn vực chúng ta nếu là tùy tiện ra tay với lục minh môn, chỉ sợ sẽ cho độc lang tông, thanh lỗi môn có thể thừa dịp, mà lại chúng ta lần này tới Bắc Hàn vực mục đích chủ yếu là vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi, cho nên tại không gặp hai đại ma bia trước đó. Không nên cùng Bắc Hàn vực thế lực giao chiến. Mặc dù đối với ma viên giáo tới nói, tiêu diệt một cái lục minh môn cũng không phải là việc khó gì, nhưng là dạng này sẽ nhiều ít hao tổn ma viên giáo thực lực. Mà bây giờ, bọn hắn cần bảo toàn thực lực đến lúc đó toàn lực tranh đoạt hai đại ma bia. Ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam nhướng mày, trầm ngâm nói. Vậy thì tốt, vậy liền tạm thời để lục minh môn nhiều nhảy nhót mấy ngày, chờ giáo chủ và ma tôn đến sẽ giải quyết lục minh môn. Ma viên giáo chúng lão tổ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ngô Cảnh Nam là ma viên giáo thiếu giáo chủ thế nhưng là, lục minh môn môn chủ Cao Xương Nhiên vậy mà không nhìn Ngô Cảnh Nam chi lệnh, đây là xem thường ma viên giáo, cái này lục minh môn là khẳng định phải thu thập, bằng không thì, ngay cả một cái nho nhỏ lục minh môn cũng dám công nhiên kháng cự ma viên giáo, về sau ma giới các phương sẽ làm như thế nào đối đãi ma viên giáo. Bất quá, mặc dù là muốn chờ giáo chủ và ma tôn đến sẽ giải quyết lục minh môn, nhưng là trước lúc này, chúng ta làm sao cũng phải cho lục minh môn một chút giáo huấn, bằng không thì, nó thật đúng là cho là chúng ta là nằm sấp lão hổ. Ngô Cảnh Nam cười lạnh nói, cái kia thiếu giáo chủ có ý tứ là, ma viên giáo lão tổ Lý Đồng hỏi. Hạ lệnh cho ma viên giáo đệ tử, hai ngày này tại lục minh môn trên đường, phàm là nhìn thấy lục minh môn đệ tử, hết thảy phế bỏ đi, nếu là gan phản kháng, trực tiếp giết chết. Ngô Cảnh Nam thanh âm âm trầm, cái này cũng có thể đi. Ma viên giáo lão tổ Điền Sương vui mừng gật đầu đồng ý, ngay sau đó, ma viên giáo chúng lão tổ liền hướng phía dưới đệ tử ra lệnh, phàm là trên đường gặp được lục minh môn đệ tử hết thảy phế bỏ hoặc giết chết. Giết hay không, nhìn xem mặt ma viên giáo đệ tử tâm tình mà định ra. Sau 2 giờ, lục minh môn tổng phủ Cao Xương Nhiên nghe lục minh môn chúng thái thượng trưởng lão không ngừng bẩm báo có quan hệ lục minh môn đệ tử bị ma viên giáo phế bỏ hoặc giết chết tin tức sắc mặt khó coi. Mặc dù chỉ là 2 giờ, nhưng là chết tại ma viên giáo trong tay hoặc bị phế sạch lục minh môn đệ tử, đã đạt đến hơn 1.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 1.000 người cho dù đối với lục minh môn trăm vạn đệ tử tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng là này 1.000 nhiều tên đệ tử bên trong, không thiếu có lục minh môn trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm đệ tử. Những này hạch tâm đệ tử bị phế sạch hoặc bị giết chết một cái, đối với lục minh môn tới nói đều là một cái tổn thất không nhỏ. Cao Phạm, Cao Mộng Giao sắc mặt hai người cũng khó nhìn. Phụ thân đại nhân, cái này ma viên giáo khinh người quá đáng. Cao Phạm phẫn nộ nói. Bọn hắn cũng dám tại chúng ta lục minh thành bên trong ra tay giết rơi chúng ta lục minh môn đệ tử, đây quả thực là xem chúng ta lục minh môn không có gì, phụ thân đại nhân, ngươi hạ lệnh phản kích đi, chúng ta không thể lại nhịn xuống đi. Cao Mộng Giao cũng là gật đầu, bực tức nói, bọn hắn giết chúng ta bao nhiêu đệ tử chúng ta liền giết bọn hắn bao nhiêu đệ tử. Cao Xương Nhiên lắc đầu. Ta làm sao không tức giận, bất quá, ma viên giáo có thể tại ma giới xếp hạng thứ 5, thực lực hoàn toàn không phải chúng ta có thể phỏng đoán, mà lại chúng ta làm như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của đại nhân. Nếu không, phụ thân đại nhân, ngươi đem việc này bẩm báo đại nhân, nhìn xem đại nhân ý tứ. Cao Phạm nói, cái này, đại nhân đang lúc bế quan tu luyện, nói nếu không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy hắn. Cao Xương Nhiên thần sắc chần chờ. Nếu là bởi vì chúng ta lục minh môn chút chuyện này mà quấy nhiễu đến đại nhân tu luyện. Cao Mộng Giao nói, phụ thân đại nhân, đây không phải việc nhỏ, cứ theo đà này, chúng ta hạch tâm đệ tử sớm muộn sẽ bị bọn hắn giết sạch, mà lại Ma Viên giáo chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Ta nghe nói hai ngày sau, Ma Viên giáo giáo chủ và Thạch Viên Ma Tôn cũng sẽ đuổi tới Lục Minh Thành, chờ bọn hắn vừa đến, chúng ta Lục Minh Môn còn không quy phục, Ma Viên giáo sẽ triệt để xuất thủ, đem chúng ta Lục Minh Môn tiêu diệt. Ma Viên giáo làm như vậy, là muốn giết gà dọa khỉ. Mà Bắc Hàn vực nhiều như vậy siêu cấp thế lực, Ma Viên giáo hết lần này tới lần khác chọn chúng Lục Minh Môn, đơn giản là gặp Lục Minh Môn phía sau cũng không có cái khác siêu cấp thế lực chèo chống. Vậy thì tốt, ta cái này liền bẩm báo đại nhân. Cao Xương Nhiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Nếu là đến lúc đó Ma Viên giáo giáo chủ và Thạch Viên Ma Tôn ra tay với Lục Minh Môn, đích thật là sớm một chút bẩm báo cho Minh Vương Bệ Hạ, bằng không thì ngược lại sẽ để Minh Vương Bệ Hạ trở tay không kịp, bất lợi cho Vĩnh Hằng Ma Địa kế hoạch. Lúc này, Cao Xương Nhiên đi vào Hoàng Tiểu Long bế quan tu luyện cung điện, cẩn thận lễ bái đánh thức Hoàng Tiểu Long, đợi Hoàng Tiểu Long sau khi ra ngoài, đem Ma Viên giáo sự tình hướng Hoàng Tiểu Long từng cái bẩm báo. 2 giờ, Lục Minh Môn chết hơn 1.000 người đệ tử. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Vâng, Minh Vương Bệ Hạ, vì Lục Minh Môn chuyện nhỏ quấy nhiễu đến Minh Vương Bệ Hạ, thuộc hạ trách thẹn. Cao Xương Nhiên cúi đầu bái thủ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Đây không phải chuyện nhỏ, cái kia Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam hiện tại ở đâu? Cao Xương Nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bẩm Minh Vương Bệ Hạ, ta vừa nhận được tin tức cái kia Ngô Cảnh Nam ngay tại mời vừa rời đi Hình Thiên Tiểu Lâu, hiện tại cùng Ma Viên giáo các cao thủ ngay tại Lục Minh Thành đan dược thị trường đi dạo, thế nhưng là, nghe nói hai ngày này Ma Viên giáo giáo chủ và Thạch Viên Ma Tôn cũng sẽ đổi tới, như Minh Vương Bệ Hạ xuất thủ, chỉ sợ sẽ để Bệ Hạ thân phận sớm bại lộ, bất lợi cho Bệ Hạ đến lúc đó cướp đoạt vạn chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi. Như Hoàng Tiểu Long thân phận sớm bại lộ, đến lúc đó ma giới còn có cái khác đến đây, các giới cường giả liền sẽ sớm phòng bị, thậm chí có thể sẽ dẫn tới Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh cùng Đồ Thần Môn lão tổ tông Trừ Hàm. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay. Các ngươi nếu là thủ hạ ta, gặp được việc này, ta đương nhiên sẽ không mặc kệ, coi như thân phận ta bại lộ, vạn chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi như cùng ta có duyên, vẫn nhất định là ta. Chấm, đi thôi, ngươi theo giúp ta đi một chuyến cái kia đan dược thị trường. Hoàng Tiểu Long đứng lên, Cao Xương Nhiên trong lòng rất là cảm động, cung kính xác nhận, lập tức liền vì Hoàng Tiểu Long dẫn đường, tiến về Lục Minh Thành đan dược thị trường. Lần này, Cao Xương Nhiên cũng không mang những người khác, liền hắn cùng Hoàng Tiểu Long hai người. Hoàng Tiểu Long xuất thủ, người biết tự nhiên là càng ít càng tốt. Cách chương.